Mẹ chồng tôi là người kích động nhất. Bà nhìn Duy quát. Duy, con ăn nói hàm hồ cái gì vậy hả? Con muốn mẹ bỏ qua cho cô ta vì đã phá đi buổi tiệc của Phương Anh. Mẹ sẽ bỏ qua. Việc gì con phải công khai đứng ra bênh vực rồi nhận cô ta làm vợ mình. Con nói bỏ qua, liệu mẹ có bỏ qua? Mẹ luôn 5 lần 7 lượt tìm mọi cách để khiến cho cô ấy mất mặt ê chề. Như thế mẹ mới thấy hả hê vui vẻ. Con nói thế mà nghe được à? Con bênh người ngoài mà không nghĩ đến cảm xúc của Phương Anh à? Con bé nó yêu con như thế, chờ đợi con như thế, không phải là nhận lấy kết cục như thế này. Chuyện của con tự giải quyết. Mẹ với bọn họ nên chấm dứt cuộc nói chuyện ở đây là được rồi đấy. Duy lạnh giọng, đôi mắt anh cũng không còn độ ấm nào lướt qua tất cả mọi người cảnh cáo. Sau đó anh nhìn sang tôi, giọng cũng không nóng không lạnh. Cầm quần áo vào thay đi, tôi đưa cô về. Tôi biết rồi. Có Duy đứng về phía mình, tôi ít nhiều cũng cảm thấy bản thân vớt vát được chút sức sống. Nên khi anh nói đưa tôi về, tôi cũng không từ chối mà nghe theo luôn. Tôi cúi người nhặt quần áo đi vào nhà tắm thay ra, rồi đến lượt Duy cũng đi theo. Khi xong xuôi hết tất cả, anh kéo tay tôi rời khỏi buổi tiệc sinh nhật của Phương Anh. 3 giờ sáng, Hà Nội sương đêm rơi xuống dày hơn, cái lạnh cũng rõ rệt hơn. Duy lái xe rất chậm, anh không đưa tôi về nhà ngay, mà lái một vòng đi ra Hồ Tây, không hề nói một câu nào cả. Bầu không khí trong xe yên ắng đến mức tôi thậm chí còn có thể nghe được thấy tiếng tim đập thình thịch của mình, cùng với hơi thở trầm ổn của chồng tôi. Tôi lấm lét nhìn anh, rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của anh. Có một chút sợ hãi, nhưng vẫn không thể hạ xuống được những thắc mắc trong lòng của mình. Vì thế tôi liền dồn hết can đảm để hỏi. Tại sao anh lại công khai với mọi người? Tôi là vợ của anh. Anh làm như vậy sẽ khiến cho mọi người bàn ra tán vào không tốt. Tại sao đến đó? Cái gì cơ? Tôi hỏi cô, tại sao lại đến buổi tiệc của Phương Anh? Tôi nghe Duy hỏi vậy, ban đầu cũng không định nói ra lý do là họ gài bẫy tôi đến để làm tôi mất mặt. Vì dù sao chuyện này chắc cũng có sự giúp đỡ của mẹ chồng tôi. Thế nhưng sau khi suy nghĩ lại, nhìn cái cách Phương Anh hả hê khi tôi bị người khác vũ nhục, tôi chịu không nổi nên liền nói hết với Duy. Cô ta bảo với tôi là mẹ của anh bị rơi xuống nước, nên tôi mang quần áo đến cho bà. Lý do ngớ ngẩn này mà cô cũng tin được? Cô đi học mà không thông minh ra được chút nào à? Lúc ấy tôi chỉ là một hai lo lắng cho mẹ của anh, nên cũng không có thời gian ngẫm nghĩ xem nó là thật hay giả. Cái đó là bản năng của con người, anh không thể nào trách tôi được. Ừ. Duy ừ nhẹ, tôi nhìn anh lại nói tiếp. Nhưng đến nơi tôi mới biết là mình bị lừa. Biết rồi sao còn không về, mà cứ đứng ở đó để cho đám người đấy lao vào công kích. Tôi có về đấy thôi, chẳng qua là người yêu của anh không cho tôi về. Tôi bước một bước, cô ta chặn tôi một bước. Tôi bước hai bước, cô ta chặn tôi hai bước, nên tôi không đi được. Rồi sao nữa? Rồi cô ta bắt tôi uống một cốc rượu mừng. Tôi vì muốn rời khỏi nên quyết định uống, nhưng không nghĩ rằng cô ta lại dám ở chốn đông người bỏ thuốc mê tôi. Lần sau tránh xa những đám người đó ra, bọn họ đã chướng mắt cô thì chẳng bao giờ có chuyện đối xử với cô tốt đẹp cả. Tôi cũng đâu có chủ động tìm họ, mà ngược lại họ toàn tìm đến tôi để gây rối đó thôi. Anh bảo tôi tránh làm sao được? Cô không tránh được thì tự bảo vệ mình. Cô mạnh mồm với tôi lắm cơ mà, với người ngoài thì lại câm như hến vậy hả? Tôi cũng đâu có nói là tôi sợ cô ta, nhưng mà người yêu anh cao tay, hãm hại tôi cũng đều kéo theo mẹ anh ủng hộ. Chẳng nhẽ anh muốn tôi hỗn láo với mẹ của anh, ở trước mặt mẹ của anh dạy dỗ cô ta. Sau chuyện lần này, tôi thật sự liệt Phương Anh vào danh sách đen. Thậm chí tôi cũng thật sự rất uất hận vì chưa trả cho cô ta những thứ mà tôi phải chịu đựng. Hiện tại tôi không biết Duy đối với cô ta là cái gì, nhưng tôi vẫn muốn nói cho anh biết. Tôi chỉ có thể nhịn cô ta đến đây là quá sức chịu đựng rồi. Nếu cô ta còn muốn tìm đến tôi gây gổ, nhất định tôi sẽ không bao giờ nhún nhường nữa. Quả nhiên sau khi nghe xong, Duy liền im lặng. Có lẽ là anh lo lắng cho người tình của mình cũng nên. Mãi qua đến một lúc, anh mới ừ một tiếng, mà tôi thì vẫn muốn giải đáp sự thắc mắc của mình, hỏi Duy. Mà sao anh lại có mặt trong căn phòng đó? Sao anh biết tôi ở đó mà vào? Chuyện này hỏi để làm gì? Thì mặc dù lúc ấy tôi nửa tỉnh nửa mơ, nhưng tôi cũng cảm nhận được mọi chuyện diễn ra. Tôi cảm giác anh của lúc ấy cũng không được bình thường. Thế nào là không bình thường? Thì tôi nghĩ tôi với anh đã thỏa thuận với nhau về chuyện chăn gối rồi. nên anh đối với tôi đâu cần thiết phải thô bạo như thế. Nhưng rõ ràng hôm qua anh dường như mất kiểm soát, và dường như anh cũng không biết người đó là tôi. Thắc mắc nhiều làm gì, cô biết tối qua người ngủ với tôi là cô là được, không phải tên đàn ông khác là được. Anh nói đúng, cái này có phải là do ý trời không nhỉ? Ông ấy ghét tôi nhưng cũng chưa đến mức triệt mọi đường của tôi. Mê Tín. Duy lạnh giọng, anh không nhìn tôi nữa mà vẫn tiếp tục lái xe đi một vòng, sau đó mới đưa tôi trở về nhà để tắm giặt. Tuy nhiên khi chúng tôi vừa bước vào, không ngờ lại phát hiện Phương Anh với mẹ tôi đang ngồi ở bàn chờ đợi, mà đồng hồ lúc này mới chỉ có 4 giờ sáng. Đôi mắt của cô ta sưng đỏ lên vì khóc, lớp make up trang điểm cũng bị trôi, không còn dáng vẻ xinh đẹp mê người giống như hồi tối nữa, mà lúc này trông thật đáng thương. Tuy nhiên tôi cũng chẳng có đồng cảm nào với cô ta nên chẳng chào hỏi, chỉ quay sang chào mẹ chồng tôi một tiếng. Tuy nhiên bà chẳng hề để tâm đến lời của tôi mà quay sang chồng tôi nói, Duy ngồi xuống đây, mẹ muốn nói chuyện với con. Duy nhíu mày, anh ta không đáp lời mẹ chồng tôi mà quay sang bảo tôi đi lên phòng. Có điều mẹ chồng tôi cũng không cho tôi lên, bà bảo, cả cô nữa, ngồi hết xuống đây, tôi nói chuyện luôn. Mẹ chồng có lệnh, tôi không muốn làm trái ý bà nên cũng đi lại ghế ngồi xuống. Duy ngồi bên cạnh tôi, anh lạnh giọng, mẹ, có chuyện gì thì mẹ để mai rồi nói. Bây giờ là 4 giờ sáng, mẹ cũng nên để con nghỉ ngơi. Không thể đợi được, chuyện này tôi phải nói ngay lập tức, không thể chờ thêm được bất cứ một giây nào nữa. Được rồi, mẹ nói đi. Mẹ chồng tôi nhìn tôi với Duy, sau đó lấy từ trong túi ra một tờ giấy đẩy về trước mặt của chúng tôi rồi nói, chuyện đã đến nước này, tốt nhất nên làm cho nhanh, gọn lẹ. Đơn ly hôn tôi đã viết sẵn, mỗi người ký một chữ vào đây, để ngày mai tôi cho luật sư mang xuống tòa nộp. Ngay ba từ đơn ly hôn phát ra từ miệng mẹ chồng tôi, tôi lúc này có cảm giác dường như bên tai mình nổ ầm một tiếng sấm cực lớn vậy. Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy đặt trên bàn, trong đó ghi rõ nguyên nhân ly hôn là vì tôi ngoại tình, không xứng đáng với Duy. Ngoại tình? Tôi thật sự không thể tin được mẹ chồng tôi lại có thể vì Phương Anh mà không ngại ném bẩn lên người tôi. Tôi nhìn bà thật sự muốn hỏi bà tại sao, nhưng Duy lúc này đã với tay cầm lấy tờ giấy lên đọc một lượt, không hề tỏ ra biểu cảm gì, nói, đơn ly hôn, mẹ, con chưa bao giờ nói là sẽ ly hôn với Phương. Con bắt buộc phải ly hôn với nó, loại người như nó không xứng đáng với con. Nó ở bên con chỉ càng khiến cho con bị người ngoài đồn ra thổi vào, rồi không hề coi con ra cái gì cả. Mẹ, ai xứng đáng với con tự biết. Mẹ không cần phải đứng ra can thiệp vào cuộc đời của con. Con dám ăn nói như thế với mẹ? Mẹ nuôi con bao nhiêu năm, khôn lớn cho con đi học, không phải là để con ngu ngốc đến mức bị một con đàn bà dắt mũi lừa gạt. Phương không hề lừa con. Nó không lừa con ngủ với nó thì làm gì có chuyện con đồng ý kết hôn. Con đừng có tưởng mẹ không biết con làm gì, suy nghĩ cái gì. Mẹ khẳng định mẹ biết được con nghĩ gì thì mẹ cũng biết. Con sẽ không nghe lời mẹ đồng ý ly hôn. Vậy mẹ đặt tờ ly hôn trước mặt con để làm gì? Mẹ chồng tôi không ngờ Duy lại đáp trả bà một cách hờ hững như vậy. Phương Anh ngồi bên cạnh bà thì càng khóc to hơn, tiếng nức nghẹn lúc này cũng thoát ra khỏi cổ họng, càng nhìn càng thấy đau lòng. Một cảnh này khiến cho mẹ chồng tôi mất lý trí, bà nói với Duy, con bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi à? Mà sao con lại có thể nói ra được những lời như vậy? Con không nghĩ đến Phương Anh, đến tình cảm của hai đứa à? Con với Phương Anh thế nào là chuyện của con với cô ấy. Con với cô ấy tự giải quyết với nhau, mẹ không nên xen vào. Cái gì mà mẹ không nên xen vào? Mẹ nhìn hai đứa bên nhau từ khi con bé còn ở Việt Nam, tình cảm của hai đứa như thế nào mẹ là người rõ nhất. Bây giờ đùng một cái con vì cái con đàn bà này mà bỏ con bé, con không thấy mình quá khốn nạn à? Con biết mẹ quý Phương Anh, mẹ qua lại với cô ấy như thế nào là việc của mẹ, con không can thiệp. Nhưng bây giờ hiện tại Phương là vợ con, là một phần của nhà này. Chính vì thế con mong muốn mẹ đừng cư xử với cô ấy giống như thời gian qua. Duy nói xong, anh cũng bình thản thả tờ giấy ly hôn xuống mặt bàn, mắt nhìn qua Phương Anh, lạnh nhạt nói, bây giờ em cũng biết mọi chuyện rồi đấy, nên tôi hy vọng em cũng biết chấp nhận sự thật, tôi là người đã có vợ. Anh Duy, không còn chuyện gì nữa, thì em đi về đi. Nói đến đây, Duy mặc kệ Phương Anh khóc nức nở từng hồi, mặc kệ mẹ chồng tôi bực bội, anh vẫn ở trước mặt họ kêu tôi đi về phòng. Cánh cửa đóng lại,

nhưng tôi biết mình cũng chẳng có quyền gì cấm. Vì dù sao miệng anh nói thế nào chẳng được. Chưa kể anh làm thế cũng vì muốn vớt lấy một phần cơ hội cho con trai của tôi, nên tôi càng không thể nào giận anh được. Tôi khẽ lắc đầu nói, thật ra anh làm vậy cũng vì cu bin nhà tôi, cho nên em muốn giận anh cũng không giận được. Tôi thấy mình chưa hỏi qua gì Phương mà tự ý quyết định, sợ Phương không vui. Tôi mỉm cười, không đề cập đến chuyện đó nữa, tiếp tục hỏi Quốc. Vậy thầy của anh ý kiến như thế nào ạ? À, trước mắt thì thầy ấy đang bận công tác ở bên Úc mất khoảng 2 tháng, nên nếu được để 3 tháng nữa chúng ta đưa Nhật An qua là được, sang bên đó khám tổng quát một lượt, rồi nếu tiến hành phẫu thuật được thì sẽ phẫu thuật luôn. Vậy tốt quá rồi, tôi cảm ơn bác sĩ. Nhưng mà tôi cũng muốn rõ để Phương hiểu về những rủi ro chúng ta có thể gặp phải, để Phương suy nghĩ và quyết định. Vâng. Phương cũng biết rồi đấy, trong y học chưa có một sự chắc chắn 100% nào cả. Bên cạnh xác suất thành công thì còn có những rủi ro đi kèm. Bệnh tình của Nhật An là loại bệnh tim bẩm sinh nặng và hiếm gặp, tỷ lệ thành công thật sự không được khả quan cho lắm. Niềm vui vừa mới nhen nhóm lại vì câu nói này của Quốc mà trở nên tắt hẳn. Tôi đưa đôi mắt sợ hãi lên nhìn Quốc, cổ họng hơi nghẹn, mất một lúc mới có thể hỏi. Không khả quan là bao nhiêu phần trăm vậy ạ? 10% thành công, đó là đối với tỷ lệ phẫu thuật, còn thay tim thì sẽ là 20%. Nhưng để tìm được một quả tim thích hợp thật sự có chút vất vả. 10-20%, một ước lượng quá nhỏ bé. Nó khiến cho tôi từ mông lung đến sợ hãi. Lúc chưa biết được con có thể phẫu thuật hay không, tôi đã rất mong mỏi ngày đêm hy vọng sẽ có một phép màu đến với con. Nhưng rồi bây giờ khi có rồi, cái tôi phải chứng kiến lại là những xác suất rất nhỏ. Nếu bin may mắn trong 10% ấy, con sẽ lại được chạy nhảy cùng với bạn bè, nói cười, được chơi những trò chơi con thích. Nhưng nếu không nằm trong 10% ấy, tôi sẽ mất con mãi mãi. Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng nhẽ cuộc đời của tôi lúc nào cũng phải ngập trong những đau đớn mới chịu được hay sao? Nghĩ đến điều ấy, tâm trạng tôi càng trở nên tệ hơn. Thế nhưng khóe miệng vẫn phải cố kéo lên một nụ cười đáp lại Quốc. Cảm ơn anh. Về chuyện này, tôi sẽ suy nghĩ, sau đó sẽ cho anh một câu trả lời trong thời gian nhanh nhất. Được không ạ? Được. Phương cứ thoải mái lên, đừng có suy nghĩ quá. Tôi tin là phép màu nhất định sẽ đến với con trai của Phương. Tôi gật đầu, ngồi thêm với Quốc một lúc thì anh ấy có việc nên rời đi trước. Còn lại một mình, tôi ngồi thẫn thờ nhìn xuống dòng đường đông đúc xe cộ đi lại. Rất lâu sau đó mới thanh toán để ra về. Tuy nhiên tôi không có trở về nhà, mà đi đến siêu thị tìm chị My. Chị ấy lúc này đang đứng giúp nhân viên xếp đồ lên kệ. Thấy tôi, chị ấy bỏ công việc đó chăm chú nhìn tôi hỏi. Sao tự dưng lại đến đây, mua đồ gì à? Em không. Em đến tìm chị nói chuyện thôi. Nhìn thấy chị đang bận nên cũng không muốn làm phiền chị nữa. Có chuyện gì thì nói đi xem nào. Chỗ chị em với nhau thì cứ thoải mái. Chứ chị rất ghét cái kiểu mày khách sáo với chị, giống như kiểu mày không có coi trọng và tin tưởng tao đấy. Tôi thở dài, cúi người xuống cầm một hộp bánh đặt lên kệ giúp cho chị My, sau đó nói. Em vừa gặp bác sĩ nói chuyện về bệnh tình của cu bin chị ạ. Ờ đấy, mấy lần chị định hỏi mày nhưng lại quên. Thế sao rồi, tình hình thế nào? Bác sĩ bảo là có khả năng phẫu thuật được. Vậy thì tốt quá rồi còn gì nữa, phẫu thuật được là được, chứ đợi tim thích hợp thì đến bao giờ? Nhưng mà xác suất phẫu thuật thấp lắm chị ạ, có 10% thôi. Biểu cảm của chị My cũng giống y như lúc tôi nghe được lời nói này từ Quốc. Chị ấy im lặng nhìn tôi, đôi mắt buồn bã, nhưng chị ấy cũng mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. Nên chỉ mất một lúc là chị ấy lấy lại được tinh thần rồi nói. Phẫu thuật thì ở đâu cũng vậy, không ai dám chắc 100% cả. Chưa kể bệnh của Bin là bệnh tim nên xác suất càng thấp hơn. Nhưng mà chúng ta không đánh cược thì cũng không biết được số phận sẽ thế nào. Nhưng mà ngộ nhỡ Bin không được may mắn như vậy. Chị hiểu, đây là một lựa chọn khó đối với mày, nên chị mong mày có thể sáng suốt. Bởi vì thằng bé cũng không thể nào dùng thuốc cả đời được. Bác sĩ bảo thuốc cũng chỉ được một thời gian thôi. Càng về sau biểu hiện của bệnh càng rõ và nặng hơn. Những lời này chị My nói tôi đều biết rất rõ. Tôi cười buồn, đôi mắt vô hồn, trống rỗng.

ngẩng mặt lên nhìn thấy cô gái kia nở nụ cười ấm áp. Có lẽ cô ấy hiểu nhầm họ có quan hệ gì đó, nhưng cũng giữ ý không dám hỏi nhiều. Tôi không nói gì, chỉ ngồi nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Duy bàn bạc với người ta, cảm xúc có chút lạ lẫm. Ngồi một lát tôi không dám làm phiền ai nên bèn đứng dậy, tự mần mò tìm đường dẫn đi ra nhà vệ sinh. Tôi tìm đến nhà vệ sinh theo bảng chỉ dẫn, lòng vòng cuối cùng cũng tới được, nhưng không ngờ đang định đi vào thì lại bị Hùng gọi lại. Có chút ngạc nhiên vì không biết anh đi theo tôi để làm gì, bởi vừa nãy tôi thấy anh vẫn còn ngồi với Duy. Tuy nhiên tôi cũng không thể mất lịch sự đến mức không thèm trả lời, vì thế liền gật đầu chào anh ta rồi hỏi. Chào anh, chúng ta nói chuyện một lúc được không? Nói chuyện, anh có gì muốn nói với tôi sao? Ừ, tôi chỉ muốn hỏi cô một vài điều thôi, không biết là cô có thấy phiền không? Không sao, anh có thắc mắc gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, tôi biết được tôi sẽ trả lời. Hùng gật đầu, anh nhìn tôi rồi cất giọng. Cô với Duy là mối quan hệ như thế nào vậy? Tôi với anh ta à? Thay vì anh hỏi tôi, sao anh không hỏi thẳng Duy? Tôi nghĩ hai người là bạn thân thì anh ta cũng không có giấu giếm anh làm cái gì cả. Cô nói cũng được mà. Anh cứ hỏi bạn anh đi. Tôi cảm thấy nói chuyện với Hùng như thế này cũng không ổn, nên chỉ trả lời qua loa, hy vọng là anh ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện ở đây. Tuy nhiên Hùng vẫn không rời đi, mà còn nhìn tôi với cái ánh mắt gần như soi xét, sau đó lại hỏi. Cô đang ở bên Duy đúng không? Cậu ấy bao nuôi cô? Tôi bảo anh rồi, anh nên đi hỏi bạn của anh ta sẽ giải thích cho anh tất cả. Nếu thật sự ở bên cậu ấy thì rời đi, đừng cố chấp ở bên cậu ấy nữa. Tôi có ở bên anh ta hay không, tôi nhớ không nhầm là cũng không có liên quan gì đến giám đốc Hùng. Hình như anh nói câu này với tôi có vẻ hơi thừa rồi. Tôi chỉ là không muốn em rơi vào cái hố đen không thể nào thoát ra được. Cậu ấy không thích hợp với em. Ở chỗ nào? Người như Duy quá kín đáo, không hề có tình cảm yêu đương gì với ai cả. Đối với cậu ấy chỉ có sự nghiệp mới khiến cho cậu ấy thỏa mãn thôi. Em ở bên cậu ấy sẽ chịu rất nhiều áp lực. Tôi biết rồi. Những lời này Hùng nói, bản thân tôi đương nhiên đều hiểu từ trước rồi, nên đối với lời này tôi cũng không quá ngạc nhiên hay đau lòng. Tôi gạt tay mình xuống, đôi mắt tiếp tục nhìn vào anh ta, dõng dạc nói tiếp. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn anh về lời khuyên này. Tôi sẽ ghi nhớ lời của anh. Đừng bao giờ yêu cậu ấy, nếu có tình cảm thì hãy gạt nó đi Phương. Anh nói xong rồi đúng không? Nếu xong rồi thì để cho tôi đi. Anh đang làm tôi bị cản trở đấy. Em, anh vẫn còn chuyện gì ư? Không, tôi hết rồi. Hùng lắc đầu sau đó cũng buông tay xuống. Tôi không nhìn anh ta nữa, quay người đi vào khu vực nhà vệ sinh. Đứng trước gương nhìn mình trong đó, lồng ngực hơi nhói mất vài giây. Tôi không dám nghĩ đến Duy nữa, nhắm mắt lắc đầu thật mạnh. Nào ngờ lúc này lại nghe thấy giọng nói của Phương Anh từ phía sau cất lên. Lần đầu tiên đến đây, Phương cảm thấy thế nào? Cuộc sống của những người ở đây khác xa với cô đúng không? Vòi nước bên cạnh được xả, tôi nhìn sang. Phương Anh đang cúi người rửa tay. Những ngón tay được sơn bóng và trang trí rất đẹp, mềm mại, đúng chất con nhà có tiền và được giáo dục tỉ mỉ. Chỉ hơi tiếc một điều là lòng dạ của cô ta lại tỷ lệ nghịch với khuôn mặt và những thứ cô ta có. Khẽ cười nhạt, tôi đáp lại. Tôi không cảm thấy thế nào cả. Đúng rồi, thường những người không cùng đẳng cấp với chúng tôi thì sẽ không bao giờ hiểu được cuộc sống của giới thượng lưu là như thế nào. Nhưng không sao, Phương cứ đến liên tục, nhất định sẽ hiểu được. Cảm ơn cô. Lúc ấy vừa quen được bạn mới, vừa có thể quen được những người có tiền khác nữa. Chỗ này ngày nào cũng mở nên không sợ phải ngắt quãng. Ý của cô Phương Anh đây là tôi nên đến đây để làm quen với những người có tiền khác. Nhiều bạn thì nhiều niềm vui mà, đúng không? Cá nhân tôi cảm thấy nhiều bạn thì nhiều rắc rối. Với cả tôi cũng không có nhu cầu quen thêm bất kỳ ai nữa. Cô có thể tìm cho mình một người phù hợp hơn để ở bên. Phương Anh nói đầy ẩn ý. Tôi biết là cô ta sau chuyện Duy không đồng ý ly hôn thì càng đem thù với tôi hơn. Chính vì thế bản thân càng không cho phép chính mình lép vế trước cô ta, nên tôi chỉ cười nhạt rồi đáp. Cô thấy tôi còn cần thiết phải tìm người khác sao? Cô với anh ấy không hợp với nhau. ở bên nhau căn bản chỉ làm cả hai tốn thêm thời gian mà thôi. Tôi với anh ta không hợp, đấy là đôi mắt của cô nhìn thấy vậy thôi. Chứ cá nhân tôi với anh ta lại thấy nhau rất là hợp đó. Đến bác Diệu cũng không đồng ý cho hai người ở bên nhau. Vì sao cô còn cố chấp vậy để làm cái gì? Cô muốn gì ở anh ấy? Tiền sao? Nghe vài câu của tôi, Phương Anh đã không thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Đôi mắt cô ấy nhìn tôi lạnh hẳn đi, nhen nhóm trong đó là những hận thù. Tôi nghĩ dường như cô ta muốn ở nơi này một hai sòng phẳng với tôi về Duy. Nếu không đạt được mục đích thì sẽ không bao giờ có chuyện dừng lại cả. Nhìn Phương Anh tôi nói tiếp. Mẹ chồng tôi không thích tôi đương nhiên biết. Có điều tôi sẽ không lựa chọn cách rời đi như cô nói. Tôi sẽ từ từ khiến cho bà có cái nhìn khác thay đổi về mình. Dù cô có làm như thế nào thì cũng sẽ không bao giờ có được sự đồng ý của bác ấy. Bởi vì trong mắt bác ấy chỉ có tôi là người xứng đáng nhất được làm con dâu. Nếu cô có đủ tự tin như vậy thì cô cứ công khai cạnh tranh với tôi. Chứ chúng ta đều là người lớn, không nên dùng cái cách nói ra nói vào rồi sỉ nhục nhau như thế này. Chưa kể cô đang đi quá giới hạn khi mà cô lại lấy thân phận người yêu cũ đến trước mặt vợ chính thất để hoành hoàng cảnh cáo. Cô... Tôi hiền nên tôi không làm gì cô. Nhưng người khác tôi đảm bảo cô Phương Anh không ít thì nhiều cũng sẽ có tác động vật lý đấy ạ. Tôi cười nhạt, Phương Anh càng giống như người mất trí, mắt cô ta long lên, hai bàn tay siết chặt. Tuy nhiên cô ta không dám lao lên đánh tôi, mà chỉ nói ra những lời lẽ cay độc. Cô không tự nhìn lại bản thân của mình ư? Cô thật sự không xứng với anh Duy, điều ấy quá là rõ ràng rồi. Câu nói này cô nói mà không thấy ngượng miệng sao? Nếu tôi thật sự không xứng thì sao anh ta chịu đồng ý lấy tôi? Và cô xứng, sao chồng tôi lại không lấy cô? Vì cô dùng trò hèn hạ để có được anh ấy. Cô có dám thể là cô không dùng không hả? Tôi dùng trò hèn hạ mà có được anh ta. Nhưng cô Phương Anh đây dùng trò hèn hạ cũng đâu có được, phải không? Cô... Thôi được rồi, tôi cảm thấy cuộc nói chuyện này của chúng ta nên kết thúc ở đây thì tốt hơn. Bởi vì càng nói thì cô càng miệt thị cay độc, mà sự thật cũng không có thay đổi được chút nào hết. Tôi vẫn là vợ hợp pháp được pháp luật công nhận của Duy, còn cô chẳng là một cái gì của anh ta cả. Nói xong những lời này với Phương Anh, tôi nhún vai một cái, sau đấy mới lướt qua cô ta đi ra ngoài. Tôi đi men theo lối cũ tìm về, mở cửa phòng ra nhưng bên trong toàn những gương mặt lạ hoắc. Trên ghế sofa, một người đàn ông đang đầu ấp một cô, vai kể một cô, trong lòng lại còn một cô đang ngồi, váy đã tụt hết ra. Tôi có hơi giật mình, vội quay ra, nhưng đúng lúc đó, một người đàn ông cao to lực lưỡng đi vào. Bóng dáng anh ta chụm hết lên người tôi. Anh ta đùa cợt. Vào ngồi chút không người đẹp. Xin lỗi anh, tôi đi nhầm. Tôi lắc đầu, lại tiếp tục đi ra hành lang. Vô tình thế nào bản thân lại bị lạc, không hề phát hiện được mình nên đi đường nào. Đúng lúc không biết phải làm như thế nào, thì đằng sau có người vỗ nhẹ vai tôi một cái. Tôi hơi giật mình quay người lại, thì thấy Duy đang đút tay vào túi quần hỏi tôi. Làm gì mà ngơ ngác ở đây? Tôi muốn quay lại phòng, thế nhưng lại không tìm được đường. Đầu óc bã đậu hay sao? Đi học mà không tiếp thu được cái gì à? Tôi mù đường không được sao? Tôi cãi cố, Duy không nói gì, đi trước tôi một vài bước dẫn tôi về phòng. Tôi lẽo đẽo đi đến bên cạnh anh. Anh không nhìn tôi mà nói tiếp. Trong phòng có nhà vệ sinh, chạy ra ngoài này làm cái gì? Tôi thấy tất cả đều bận nên chẳng dám hỏi ai cả. Với cả chỗ này thật sự quá lòng vòng. Tự mình không biết phương hướng, quay ra trách thiết kế nhà không tốt à? Ờ thì... Tôi ngập ngừng, Duy không nói gì. Bước chân anh đi chậm lại, đi tới lối rẽ. Tôi không biết nên đi đường nào, ngó ngang ngó dọc, cuối cùng đành chấp nhận chịu thua. Hướng mắt về phía anh cầu cứu. Anh không nói gì, dường như để tôi tự tìm phương hướng, nhưng quả thật tôi không thể nào xác định được, nên đành nói. Anh đứng lại đây để làm gì, sao không đi tiếp? Muốn xem cô thông minh cỡ nào, nhưng thật đúng như suy đoán, cô ngu bẩm sinh. Anh... Tôi nghẹn họng, Duy không thèm để ý đến lời nói của tôi, bước chân sải dài. Về tới phòng, anh tiếp tục quay ra bàn chuyện làm ăn với mấy người kia. Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, cứ ngây người mãi. Đến khi phục vụ phòng bê tới một đĩa dầu tây khác,